Thánh Vương, chương 1428, đi vô địch môn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1428, đi vô địch môn. Lòng người sao rộng, số lòng người an tĩnh, số M đấy là chân lý không tha. Dương Kỳ huy động 10 thần, quản lý chuyện di dân của BNL. Lập tức, công việc được xử lý gọn gàng. Điều này cũng không có gì lạ, chức năng của Thánh Vương chấp chỉnh quan chính là làm quản lý mà. Sau này, mọi chuyện của Thánh Vương đảng cũng sẽ để Thánh Vương chấp chỉnh quan giải quyết. Các quan viên, các công việc trọng yếu cũng do Thánh Vương chấp chỉnh quan xử lý. Như V, sẽ không có tham sáu, không có âm mưu quỷ kế, mọi việc sẽ theo trình T, ư mà tiến hành. Toàn bộ Thánh Vương đảng sẽ giữ được sự trong sạch. Từ trên xuống dưới, cả vua và dân đều được đối xử công bằng. Số mệnh sẽ được gia tăng mạnh mẽ nhất T, trước tới nay. Thánh Vương chấp chỉnh quan có tên gọi chấp chỉnh quan là do có thế chấp chính làm quan. Bản chất của bọn họ chính là quan viên, tập trung thành vương triều khổng lồ, tạo thành một thế chất. Mỗi Thánh Vương chấp chỉnh quan có thế hấp thu số mệnh của thế chất đó để phân chia. Đồng thời, bọn họ cũng duy trì sự trưởng thành của thế chất này. Thế chất này sẽ ngày càng lớn mạnh và tạo thành một quy trình tuần hoàn tốt. Bất kỳ một vương triều nào cũng sẽ phát sinh tham sáu, trong Thiên Nhân Vương Triều, Tu Di Miếu, Cửu Long Triều còn ở tình trạng nghiêm trọng. Bởi vì chỉ cần là quan viên sẽ có tư tâm, chỉ lo tích lũy tài nguyên, bồi dưỡng thân tín cho mình mà chèn ép người khác. Như vậy sẽ làm tổn hại nghiêm trọng tới số mệnh vương triều, cuối cùng sẽ làm giảm khả năng vận hành của vương triều. Đây chính là việc khó mà cho dù là Lão Tố Tống sáng lập nền vương triều đó cũng không giải quyết được. Lão Tố Tống cũng không thế thay rối thiên mệnh được. Mà bây giờ, Thánh Vương chấp chỉnh quan xuất hiện đã làm thay rối tất cả. Thực tế, mỗi một Thánh Vương chấp chính quan đều có một bộ não tốt. Họ có thể tính toán, có thể xử lý các sự tình một cách công bằng, nghiêm khắc theo chế độ đã đề ra, sẽ không oan uống người tốt, cũng không bỏ qua kẻ xấu, có thể thành lập trật tự mạnh mẽ. Ngay cả Thái Cố Thiên Sư cũng không làm được việc này. Bởi vì Thánh Vương chấp chỉnh quan là do Dương Kỳ kết hợp tinh hoa giữa chư thần An Ký và Ngọc Hiến giả ngưng tụ thành. Đến cuối cùng, một cuộc giải vận động diễn ra vang dội ở sâu trong đĩa văn minh. Các thế lực hỗn hợp, các tập đoàn lợi ích vốn có những mối quan hệ không thể hòa hợp, dù cho bản thân Lão Tố đã dừng ra diều dinh. Nhưng Dương Kỳ đã cắt đứt mối quan hệ rắc rối gió, trực tiếp ạp giặt lợi ích của các tập đoàn. Bởi vì, ở bất kỳ vương triều nào cũng đều cần có quan viên, cần có người quản lý. Mà bất kỳ một người quản lý nào, chỉ cần có di vị đều sẽ thoái hóa, biến chất. Đấy là vấn đề không thể giải quyết. Cho nên Lão Tố cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Bởi vì, nếu tiến hành giải thanh tẩy thì chẳng những chính trị không được trong sạch, mà những kẻ nắm quyền thanh tẩy kia sẽ công bảo tư thù, càng tạo thêm nhiều oán khi hơn. Cứ như vậy, oán khi ngày càng nặng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến số mệnh. Nhưng lần này, Dương Kỳ không làm như vậy. Bởi thư hạ của hắn là Thánh Vương chấp chỉnh quan. Họ không có tư tầm nện sẽ nghiêm khắc thi hành luật pháp, sẽ không bị bất kỳ kẻ nào lợi dụng, cũng sẽ không né mắt ai, trắng là trắng mà đen là đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêm khắc thi hành luật pháp như vậy thì chỉ cần mấy tháng, một dải vương triều sẽ được hình thành ở sâu bên trong đĩa văn minh rộng lớn này. Mà ở bên ngoài thì mới trôi qua mấy canh giờ mà thôi. Bởi vì Dương Kỳ đã diều trinh thời gian trong đĩa văn minh, nện chỉ cần nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. LS Vương VIP Vundun, VN mộng nhập thần cơ trong thời gian ngắn, cả vương triều sẽ tập hợp ở chung một chỗ, ngưng tụ thành số mệnh. Mấy tháng tiếp theo, tất cả các thế lực sẽ dựa theo cấp bậc mà phân chia, bắt đầu hình thành cơ cấu chính. Thánh Vương Đảng sẽ là cơ cấu hành chính duy nhất, mà Thánh Vương chấp chỉnh quan sẽ là quan viện trong cơ cấu này. Ngoài Thánh Vương chấp chỉnh quan thì không ai có quyền lực. Tất cả mọi người sẽ được quan viên phục vụ. Trong mấy tháng này, tất cả mọi người phát hiện một sự thật. Đó chính là, chỉ cần người có bản lãnh thì không cần mối quan hệ nào là có thể phát triển. Muốn được Thánh Vương chấp chỉnh quan khen ngợi thì cũng không cần hối lộ, chỉ cần có cống hiến cho cả thế chế là sẽ được lợi ích thôi. Thế nên người người đều biết lẫn chính hợp này hoàn toàn bất động rồi, dù là đệ tử Thánh Vương đảng thì trong chuyện này cũng không tạo thành tập đoàn lợi ích mà hoàn toàn ngang hàng với Thiên Nhân Triều và Tu Di Miếu. Vì thế một số tập đoàn lợi ích bắt đầu tan rã. Chuyện này là không thể tránh được, bởi bọn họ không có quyền lực, tất cả mọi người đều không có quyền lực. Như vậy hiện tượng hủ bại sẽ không phát sinh. Nếu chế độ cai trị trong sạch thì oán khi ít gì thì số mệnh sẽ gia tăng. Nếu có lúc kêu ca than vãn sôi trào, đó chính là khi một vương triều bị diệt vong. Phải xem vương triều đó có bao mà có những lời oán than hay. UIG triều đó có công chính hay nhiều tài nguyên, bao nhiêu tỷ. Không, Đấy mới là diều quan trọ, ví dụ như thiên đường le tài nguyên nhưng vẫn có hạo kiếp chư thần giấy thối. Đấy cây ết đuông có sự phân chia mà là chia không đều. Hiện tại Dương Kỳ chia đều toàn bộ. Dù một số tập đoàn lợi ích bị tan rã, trong lòng sẽ không vui nhưng khi thấy các thánh vương chấp chỉnh quan cũng không tham một phần nào thì sẽ thấy công bằng hơn. Một luống hơi thở trong sạch giang dẫn xuất hiện ở sâu bên trong đĩa văn minh. Toàn bộ bốn phía đều là số mệnh trong suốt như nước. Loại số mệnh này, thiên nhân sư cũng phải kinh hãi, loại số mệnh này trong suốt như nước, giống như những giọt thanh tiến, không có tạp chất. Đây chính là số mệnh trong sạch mà ai cũng mơ ước giấy. Trong truyền thuyết, khi thánh hiền thống trị quốc gia, vào thời điểm khi ai ai cũng là thánh hiền sẽ xuất hiện loại số mệnh này. Lịch dù trong số mệnh hiện tại vẫn còn tạp chất, nhưng ta cảm thấy loại tạp chất này giang dần mất đi, loại số mệnh này thanh khiết như nước nhưng phẩm chất cao quý hơn nhiều. Nếu còn tiếp tục như vậy, số mệnh nhất định sẽ thay rối lớn hơn nữa. Số mệnh chúng ta trước kia cuồn cuộn như nước lũ, đó là biểu hiện vẫn còn một chút oán khi trộn lẫn trong đó. Nhưng bây giờ, oán khi này đã dần dần giảm bớt rồi. Rất nhiều lão tổ cũng phải cảm thán. Bọn họ thấy số mệnh này bất đồng với những nơi khác. Trong một vương triều, số mệnh càng lớn, càng cường thịnh thì càng tốt. Nhưng diều do cũng có mặt xấu của nó. Nếu số mệnh quả cường dại mà trong do còn xen lan oán khi sẽ làm ô nhiễm số mệnh, có thế tạo thành số mệnh nghịch chuyến rồi cắn trả lại chu. Nhân, bất kỳ một cải vương triều nào cũng đều như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương triều lớn như thế, đột nhiên sụp để như ngọn núi bị san bằng, khắp nơi khói lửa, thiện hạ đại loạn chính là biểu hiện của số mệnh hư bại nghiêm trọng. Trong lúc chiến hỏa, lòng người sẽ thay rối, vậy thì xong rồi, chúa tế cũng không ngoại lệ. Mà bây giờ, số mệnh thánh vương đảng của Dương Kỳ hoàn toàn không giống như thể, tinh khiết như nước. Thánh vương chấp chỉnh quan của hắn không nhiều, nhưng những quan viên đó có thể đi tới mọi nơi nhỏ bé nhất, giúp vua ra các quyết định công bằng hơn. Điều này góp phần làm cho oán khi con nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ược. Elết vương Vivundunin mộng nhập thần cơ người không thể xuất hiện và tâm tư càng tính thuần hơn. Loại số mệnh này mới là thánh vương chân chính. Thánh vương, chẳng qua nếu muốn chuyển hóa số mệnh càng tính thuần hơn, không có tạp chất thì còn phải cố gắng nhiều hơn nữa. Thánh vương chấp chỉnh quan cũng cần gia tăng nhiều hơn. Nói đến mức 16 hỏa thuần thanh thì Dương Kỳ còn chưa đạt được. Nhưng phẩm chất số mệnh của hắn bấy giờ đã vượt qua rất nhiều vương triều rối. Một cuộc di dân lớn ra thành công. Ân tập đoàn lợi ích dều an cư lạc nghiệp ở bên trong đĩa văn minh. Ngoài ra, Dương Kỳ cũng ra lập thêm truyền tống trận, khiến cho thần nắng của thiên đường viễn cố có thể tiến vào sâu bên trong đĩa văn minh để ngưng tụ thần thạch cấp thiền dường, còn cao cấp hơn cả thần thạch cấp hoàn mỹ. Những thần thạch này cung cấp lực lượng cường đại nhất cho đĩa văn minh. Các loại tài liệu đều có thể mượn nguyên khí thiên địa hay nguyên khí hỗn độn ế tạo ra. Lúc này, đĩa văn minh có thể từ nơi sâu của hư không lấy ra nguyên khí hỗn độn mà thần giới chưa ngưng tụ được để ngưng tụ thành vạn vật. Năm xưa, các loại vật chất của thần giới đều là do nguyên khí hỗn độn ngưng tụ mà thành. Rất nhiều thiên tài địa bảo cũng được ngưng tụ ra từ đó nhưng chúng cần thần năng cường đại hơn mà thôi. Không một chí cao thần nào làm được điều này bởi vì họ không có thần thạch cao hơn thần thạch cấp hoàn mỹ. Nhưng hiện tại Dương Kỳ có thể làm được rồi. Nói cách khác, dù bấy giờ mọi người không di ra ngoài thì vẫn cố thế không lo cơm ảo. Bởi vì mảnh vỡ đĩa văn minh có thể hấp thu nguyên khi hôn rộn để chế tạo ra các loại tài nguyên. Ở sâu trong lòng đĩa văn minh có ghi chép cách chế tạo ra các kỳ vật thượng cổ. Dựa trên lý thuyết, chỉ cần có đủ năng lượng và nguyên khi hỗn độn thì ngay cả thần giới cũng có thể được tạo ra. Nhưng trên thực tế, dù đĩa văn minh có lớn hơn ngàn vạn lần di nữa thì cũng không thể tạo ra thần giới. Ban đầu, trong hệ thống tính toán thiền cơ cũng không thể tính toán hết các chi tiết tạo ra thần giới. Không theo kịp suy nghĩ. Sau khi hoàn thành tất cả, Dương Kỳ liền mời đệ nhị ma tương vào trong đĩa văn minh, đệ nhị ma tương tiền bối, bấy giờ chúng ta sẽ đi vô địch môn và ẩn núp trong gió. Ta hy vọng người sẽ không gây động tĩnh lớn mà chỉ âm thầm ra tay. Nếu như người muốn khôi phục công lực, ta có thể trợ giúp người âm thầm cắn nuốt mấy lão tổ của vô địch môn. Tiếu bối, việc này người yên tâm. Thực lực của ta bấy giờ còn chưa thế dịch lại mấy lão tố vô địch môn. Đảm người độc cô bại thiện tuy ở thái cổ thời đại không bằng ta nhưng đã lấm con rùa đen du cố dến gảy hôm nay. Mà thực lực của ta đã bị phong ấn nhiều năm đã giảm đi rất nhiều, cũng không thế coi thường được. Ta cũng muốn tiến vào chỗ xả, y kiếm chút chỗ tốt thối. Đề nghị ma tướng cũn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời nói, tiếu bối, nếu không cùng người, chắc chắn. Thành công, ngay cả ta xê tố vô địch môn cũng có họ cũng từng tiến vào TH viễn cổ thiện đường, bộ. Cho mấy tên đệ tử đi tìm vị trí phong ấn ở sâu bên trong. lớn, người nhất định sẽ, chẳng qua, mấy cải lao y giả. Bởi vì năm đó bọn, trừ việc không tới gần, ảo vật, ngươi tướng bọn họ bốn sao. Đó là bởi vì họ biết ta bị, cách chương.